One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 286, Đại Ma Vương không dễ chọc. Khải hạm ta Bạch Viêm đổ vật, vậy sẽ phải làm tốt nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chuẩn bị. Nếu là ai chọc tới trên đầu ta, đều bồi chút vốn nguyên liền xong việc. Người khác đưa ta Bạch Viêm là quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Trước một khắc, Bạch Viêm trên mặt còn có tiếu dung. Sau một khắc, Bạch Viêm lại là lập tức trở mặt. Bạch Viêm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ bất thiện, thâm thúy phảng phất có thể đem người hút đi vào. Rét lạnh tận xương, đám người chợt cảm thấy đáy lòng mát lạnh, như là rơi vào cửu u địa ngục bình thường. Không ít người run lẩy bẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi. Không phải, một ép, là cái này dễ trêu. Tin tưởng ta, mấy vị lão hữu làm ra bồi thường nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, đúng vậy a. Tiểu hữu đại ma vương uy danh sớm đã truyền khắp hoang vực. Lại có ai còn biết không có mắt chạy tới khiêu khích tiểu hữu đâu. Lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hòa sự lão nhóm ra mặt nhảy một cái, vội vàng khuyên giải, hy vọng cái này cái sát tinh lắng lại lửa giận. Đây chính là liên quan đến bọn hắn những này tôn giả vấn đề mặt mũi. Với lại nếu như bọn hắn mở miệng điều dài, đến cuối cùng 10 cái kia mấy tên tôn giả vẫn như cũ bị giết. Chuyện này đối với bọn hắn uy vọng cũng sẽ có đả kích. Không cần, tài nguyên, ta cũng không thiếu. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, lười nhác nghe những người này rông dài, tiện tay một đám, một viên hiện ra ngân quang, hào quang trong vắt, phát ra thánh khiết quang huy quả đào, lập tức sáng rõ mắt người hoa. Thánh đào, không ít người kinh hô, con người đột nhiên rụt lại, hô hấp cũng thô trọng, bọn hắn đỏ ngầu cả mắt, đây chính là thánh dược a. Thật nghĩ cướp đoạt tới, chiếm làm của riêng, nhưng là, nhìn thấy cái kia đem mấy tên tôn giả một mực cầm cố lại trật tự thần liên. Trong lòng mọi người tham lam lập tức tiêu tán. Phải biết, đây chính là một vị có thể tại hư thần giới tùy ý giết người ma vương. Thậm chí tại hư thần giới bị hắn giết, còn biết triệt để diệt vong. Xem ra vị bằng hữu kia của ngươi lai lịch không đơn giản a. Hỏa Hoàng đối Hỏa Linh Nhi truyền âm nói, có thể tùy tiện liền lấy ra thánh dược, quyết đoán rất lớn, với lại thế lực cũng vô pháp làm đến. Người này không đơn giản. Tích Hoa bà bà đứng tại Nguyệt Thiền Tiên Tử sau lưng, nhìn xem Bạch Viêm phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Nguyên bản nàng nhìn thấy Bạch Viêm còn muốn tìm thời cơ xuất thủ lần nữa, đem Bạch Viêm cái này Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân triệt để mạt sát. Bây giờ xem ra, cái kia thuần túy là người si nói mộng, mặc dù không biết tại trong hiện thực, Bạch Viêm thực lực như thế nào, nhưng là tại chỗ này thần giới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, liền ngay cả tôn giả, cũng là dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nghĩ tới đây, Tích Hoa bà bà một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu như nàng xông đi lên, nói không chừng cũng sẽ rơi vào xe những cái kia tôn giả một cái hạ tràng. Đáng chết, lại là thánh dược, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt? Chẳng lẽ lại thật sự là giáo chủ thân nhi tử không thành? Trượng Lục một thân áo xám, tóc rất ngắn, chỉ có dài gần tấc, như là cương châm dựng nên, hắn hiện tại đều không nhịn được muốn chửi mẹ. Bạch Viêm đồ tốt thật sự là nhiều lắm, nhiều đến quá ghen ghét, liền xem như Tây Phương giáo giáo chủ bản án, cũng không có khả năng có nhiều như vậy đồ tốt a. Cái này đại ma vương, đồ tốt nhiều lắm, trong tay hắn nhất định trong tay nắm giữ không tầm thường bí mật. Nếu như có thể làm việc cho ta, chấm ngoặc kép, thần diễm bừng bừng, một tên thiếu niên dáng người khôi ngô, đứng ở thần diễm bên trong, giống như thiên thần hàng thế. Bây giờ, Tên này thần diễm thiếu niên nhìn xem bạch viêm trong tay không ngừng quăng lên quăng xuống ngân sắc thánh đào, trong lòng ngược lại lửa nóng vô cùng. Giờ khắc này bắt được bạch viêm tầm quan trọng tại thần diễm thiếu niên trong lòng, thậm chí so bắt được nguyệt thiền tiên tử linh thân còn trọng yếu hơn được nhiều. Thánh dược hy hữu thực sự quá trọng yếu, liền xem như thần diễm thiếu niên vốn liếng phong phú, giờ phút này cũng không nhịn được tâm động. Vô số IBM cũng sớm đã không thể chờ đợi, giờ phút này vọt tới mấy tên bị ôm tôn giả trước mặt, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, đi lên liền là một miệng lớn. Ăn ngon ăn ngon, mỹ vị, cực phẩm mỹ vị, thân bên trên một cái tử nhiều hơn không ít trong miệng. Khối lớn huyết nhục bị xé xuống đến, mấy tên tôn giả trong nháy mắt mộng, đang đau nhức phía dưới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quả nhiên là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, mấy tên tôn giả lập tức trên thân biến máu thịt be bét, lập tức trở thành huyết nhân. Tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không nghĩ tới, bạch viêm vậy mà không chào hỏi một tiếng, trực tiếp vào tay, dừng lại, mau dừng lại. Lập tức, không ít người đều bị kinh đến, hắn và sự tình lão càng là kêu to, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Cái này mấy ngụm xuống dưới, liền xem như đại ma vương lập tức để cái kia bầy quỷ dị thủ hạ dừng tay. Cái này mấy tên tôn giả, trở lại trong hiện thực, cũng khẳng định sẽ trọng thương, không biết muốn hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, cùng thời gian. Tài năng nuôi về được sớm tại có người khô hư thần giới bị bạch viêm IBM nhóm sau khi thôn phệ triệt để tử vong, liền có không ít thế lực đang dò xét. Cuối cùng bọn hắn đều nhất trí suy đoán, bạch viêm IBM nhóm đoán chừng là trực tiếp thôn phệ linh hồn đáng sợ giống loài, thậm chí còn khả năng mang theo nguyền rủa. Lúc này thấy đến mấy tên tôn giả hình dạng, không ít người âu sầu trong lòng, trong đó một chút trong tộc có người bị IBM nhóm thôn phệ triệt để tử vong trong thế lực người, lúc này càng là cảm xúc khuấy động, nhìn xem bạch viêm ánh mắt đều mang sợ hãi. Nhưng mà đây hết thảy căn bản vốn không lấy những người này ý chí vì chuyển di. IBM nhóm lúc này thế nhưng là cỗ có trí khôn nhất định, nghe được có nhiều người như vậy ngăn cản bọn chúng thôn phệ, trong lòng cũng sốt ruột, sợ bạch viêm hạ lệnh dừng tay, bọn chúng đến miệng mỹ thực lại bay mất, ấp úng lên tiếng vị. IBM nhóm truyền đến một loại lo nghĩ cảm xúc. Càng nhiều IBM nhóm cùng nhau tiến lên. A, cứu mạng, 590, bạch tiểu hữu, chúng ta biết sai, buông tha chúng ta a. Làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể, chỉ cầu ngươi có thể tha cho chúng ta một mạng. Một tên tôn giả trực tiếp bị IBM nhóm một đợt mang đi, tại chỗ trong nháy mắt chỉ còn lại có một đống tàn xương. Tất cả tôn giả đều cảm thấy rùng mình, hoảng vội xin tha. Cái gì tôn nghiêm cũng không cần, tại mạng nhỏ trước mặt, bọn hắn nhao nhao thỏa hiệp, nguyện ý cho bạch viêm làm trâu làm ngựa, chỉ cầu mạng sống. Bọn hắn tất cả đều cảm xúc kích động, sợ hãi tới cực điểm, thậm chí có thể nhìn thấy đen nghịt một mảng lớn, quấn đầy băng vải quái vật, mở ra miệng rộng, tại thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Trong tai không ngừng truyền đến IBM nhóm tiếng than thở. Cái kia từng tiếng, ăn ngon, còn có, mỹ vị. Triệt để đem mấy cái này trong ngày thường cao cao tại thượng tôn giả sợ vỡ mật. Quái vật a, nguyên rùa, cái này nhất định là nguyên rùa. Vị kia âm vụ tôn giả thét lên, ánh mắt đều nhanh phun ra, sợ hãi tới cực điểm. Cái gì, nguyên rùa? Tất cả mọi người giật mình, cùng nhau lui lại, thậm chí liền ngay cả mấy cái kia kiên nhẫn hòa sự lão cũng đều là lập tức phi thân lui lại, cách mấy cái kia tôn giả xa xa, vô số miệng mở lớn cắn tới. hung tàn vô cùng, âm điều khiển tôn giả hai mắt kém chút trừng ra ngoài. Trực tiếp bị vô số IBM nhóm bao phủ, bị một đợt mang đi. Cùng lúc đó, IBM cũng tăng thêm tốc độ. Vẻn vẹn một hơi công phu, còn lại mấy tên tôn giả lần lượt ban mệnh, bị gặm đến chỉ còn lại có mảnh xương vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.